Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, mưa to. 1. Ngày thứ 2, Lâm Tàng Phong là bị Tê Ghê Ôn đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là Tê Ghê Ôn ôn nhu mà lại gương mặt xinh đẹp. Lúc này cái nhà đầu này xích lại gần Lâm Tàng Phong. Chỉ hắn thổ khí như lan mở miệng, nhượng Lâm Tàng Phong thần kinh đều có chút nhảy lên. Tàng Phong, đứng dậy, ta dưới lầu mang cho ngươi bữa sáng ha. Nhưng là, theo Tê Ghê Ôn lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong cũng không có đứng lên. Hắn trực tiếp nắm ở Tê Ghê Ôn, tại nàng một tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng ôm vào chăn của mình. Ha mo a, đừng, đừng như vậy. Ta lập tức sẽ đi. Bị Lâm Tàng Phong ôm ở trong chăn bên trong, Tê Ghê Ôn nông nháy mắt, có chút bối rối mở miệng. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng cười cười, đều đến còn muốn đi. Tê Ghê Ôn sững sờ, lập tức khuôn mặt hồng hồng, cũng càng thêm hốt hoảng mở miệng. Không, không thể, thân thể ta không thư dùng. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt bật cười nhìn lấy Tê Ghê Ôn. Người nhà đầu này đầy trong đầu loạn nghĩ gì thế? Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Tê Ghê Ôn, đầu tựa vào cổ của nàng ở giữa, có chút tham lam hô hấp lấy khí tức của nàng đồng thời. Lại có chút nhu hòa mở miệng, ta chỉ là muốn ôm ngươi nằm một hồi mà thôi. Nói xong liền an tĩnh lại, chỉ để lại nhu hòa tiếng hít thở. Thế là, Tê Ghê Ôn thần sắc cũng tại lúc này chậm rãi an tĩnh lại. Nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong, cảm thụ được trong ngực nam nhân đối nàng không muốn xa rời đồng thời. Nàng cũng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn, nhưng là vỗ vỗ, nàng bỗng nhiên có chút không cách nào hình dung thời khắc này cảm giác. Tức cảm giác người trước mắt là bạn trai của mình, lại cảm thấy hắn là đệ đệ của mình. Cảm giác rất mâu thuẫn, rất kỳ quái, nhưng nói thật chứ, nàng rất thích loại cảm giác này, cũng rất ỷ lại loại cảm giác này, đồng thời cũng làm cho nàng có chút mê. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau im lặng không lời dựa sát vào nhau một thời gian thật dài. Mới rốt cục tại một chiếc điện thoại tiến đến dưới lẫn nhau từ từ buông ra ôm ấp lấy tay. Là Lâm Tàng Phong điện thoại di động kêu. Lâm Tàng Phong nhìn một chút điện thoại di động, điện báo người là Lee Won Huynh, mà Tê Ghê Ôn cũng nhìn thấy điện báo người, lập tức mở miệng, cái kia, ta đi trước, cũng nên đi nhà trọ quay chụp video. Lâm Tàng Phong lắc đầu, chờ ta cú điện thoại này tiếp xong, ta đưa ngươi đi, trước chờ một chút đi. Nói, Lâm Tàng Phong tiếp lên điện thoại. Mà Tê Ghê Ôn nhìn lấy nhận điện thoại Lâm Tàng Phong, khóe miệng cũng không tự giác cong lên. Vậy thì lại nằm một hồi đi, chốc lát nữa lại đi. Uy, Lâm lão, thế nào, còn ngủ đây à, lâu như vậy nghe. Lâm Tàng Phong nhìn một chút trong ngực Tê Ghê Ôn, mỉm cười gật đầu, có chút suy nghĩ ngủ nướng. Lee Won Huynh bất đắc dĩ thở dài, ta đi. Ngươi ngược lại là hạnh phúc, ngươi biết ta mấy ngày nay vì tìm ngươi nói mấy người. Phí bao lớn sức lực sao? Lâm Tàng Phong trấn an lấy mở miệng, vất vả, bất quá cũng là vì ngươi. Nhiều mệt mỏi chút, về sau sẽ có hồi báo. Như vậy, ngươi tìm tới mấy cái? Toàn bộ tìm tới, Lee Won Huynh đáp trả. Lâm Tàng Phong con mắt đột nhiên trợn to, đều tìm đến. Làm sao tìm được, người hiện tại cũng ở đâu? Lee Won Huynh cười cười, ta tìm tới bọn hắn sau, đầu tiên là bị bọn hắn cự tuyệt, nhưng nói ngươi để cho ta tìm hắn nhóm những lời kia sau. Bọn hắn liền đều đến, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người bọn hắn trước muốn gặp ngươi một mặt. Bọn hắn nói, tuy nhiên ngươi mạnh hơn bọn họ, nhưng có thể hay không chỉ huy bọn hắn. Bọn hắn còn đang do dự, cho nên, ngươi nhượng bọn hắn tại S.M. công ty phụ cận chờ ta đi, ta hôm nay sẽ dẫn hắn nhóm cùng đi chấp hành một cái bảo hộ idol nhiệm vụ. Liền tại nhiệm vụ lần này Trung Thuyết biết chuyện tình đi. Cái kia so mặt đối mặt nói chuyện với nhau nhanh nhiều. Lâm Tàng Phong tùy ý mở miệng. Lý Un Huyên hơi nghi hoặc một chút. Dạng này, thật có thể, có thể. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Bởi vì, đây là thích hợp nhất chúng ta giao lưu phương thức. Lý Un Huyên gật gật đầu. Cũng không nhiều lời, lập tức dứt khoát mở miệng. Vậy thì tốt, ta vậy thì an bài. Còn có, thân phận của bọn hắn cũng đã an bài tốt. Nói cách khác từ hôm nay trở đi, bọn hắn có tên mới. Quá khứ của bọn hắn, ta gánh chịu, nhưng là tương lai của bọn hắn. Liền giao cho ngươi, Lâm Tàng Phong trịnh trọng mở miệng. Liền giao cho ta đi. Được, chờ tin tức tốt của ngươi. Gặp lại sau, gặp lại. Nói, hai người cúp điện thoại, mà lúc này, Tê Dê Ôn thì nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt nghi hoặc nhỏ. Hoa, Tàng Phong, cảm giác ngươi cùng ngươi vị kia Lee Un Huyên SC giao lưu được nghiêm túc à? Là liên quan tới ngươi nói, đi khi hắn mở công ty người tổng phụ trách, cùng loại đại biểu quản lý loại hình. Nhưng là, ngươi nhóm nói mấy người kia mang theo bọn hắn đi bảo hộ siêu huyên, thích hợp sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Lâm Tàng Phong cười phá thoáng cái Tê Dê Ôn mũi ngọc tinh xảo. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tựa như ngươi nói, ta nhưng là muốn đi đương đại đồng hồ quản lý. Tại sao lại không cẩn thận đây? Hơn nữa, chuyện này liên quan đến lấy ta cùng tương lai của ngươi. Ta sẽ rất nghiêm túc quy hoạch hết thảy. Cho nên, yên tâm đi, Tê Dê Ôn nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, lập tức cũng không hỏi thêm nữa những chuyện khác. Nàng rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng, Lâm Tàng Phong tuy nhiên một chút cũng không tị hiềm nàng. Nhưng nàng phải học được kiêng kỵ, bởi vì có đôi khi chuyện của nam nhân, nàng một nữ nhân có phải không hiểu, tham dự vào, sẽ chỉ thêm phiền. Nàng thật sâu hiểu được đạo lý này. Hai người tại sáng sớm gặp nhau. Đến đây là kết thúc. Bởi vì Tê Dê Ôn muốn đi nhà trọ, mà Lâm Tàng Phong cũng nhất định phải đi công ty. Cho nên đưa Tê Dê Ôn lên xe, cũng lần nữa như là tối hôm qua đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi. Lâm Tàng Phong thu thập một chút, ăn bữa sáng, cũng lái xe rời đi hải các. Cứ như vậy lái xe một đường phi nhanh, Lâm Tàng Phong rất nhanh đến công ty, đem sau khi xe dừng lại, hắn không có tiến công ty, mà là quay người trực tiếp hướng đi cách SM công ty một chỗ không xa trong quán cà phê. Mà ở cái này trong quán cà phê, Lâm Tàng Phong nhìn thấy 7 người, 7 hình thể hung hãn người, không, hoặc là nói là 8 cái. Bởi vì còn phải lại thêm một cái Lâm Tàng Phong, mà đang phục vụ viên ánh mắt quái dị bên trong. 8 người đem 4 cái bàn cũng đủ. Riêng phần mình điểm một ly cà phê sau, lại riêng phần mình vây quanh vào chỗ. Sau đó cùng nhau bắt đầu dò xét Lâm Tàng Phong. Rất lâu, tuy nhiên chịu lấy ánh mắt của mấy người. Nhưng Lâm Tàng Phong không thèm để ý chút nào, hơi mở miệng cười. Các vị, đã lâu không gặp. 7 người không nói gì, nhưng lại hướng Lâm Tàng Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười, thế nào đều trầm mặc như vậy, riêng phần mình giới thiệu một chút đi, về sau cũng tốt xưng hô. 7 người cùng nhìn nhau thoáng cái, sau đó nhìn nhau gật đầu. Do lão đại bắt đầu câu nói đầu tiên, ta nhóm tên trước kia thì không đề cập, ta liền nói Lee Un Huyên SC cho chúng ta tên mới. Ta gọi Lâm Nhất, thiện trường sử dụng cận thân vũ khí, thiện trường cận thân cách đấu. Dừng vừa nói xong sau, một đám người lần lượt bắt đầu tự giới thiệu. Tuy nhiên nơi này đặc thù lục địa, nói một chút Lâm Nhị. Cái này đã từng chặt tổn thương Lâm Tàng Phong người. Lúc này cái này thật thà đại hán so với còn lại mấy người mà nói, trên mặt có rất đậm áy náy. Cũng bởi vậy, lời của hắn cũng có chút cà lăm. Cái kia, ta gọi Lâm Nhị, am hiểu thế điều tra. Thiện trường cận thân cách đấu. Còn có, lên, lần trước đã thương ngươi. Đúng dịp, vô cùng xin lỗi. Lâm Tàng Phong xem một hồi Lâm Nhị, đem cái này vốn là rất áy náy đại hán xem càng là tại lúc này cúi đầu. Lập tức, hắn rốt cục nhíu nhíu mày nở nụ cười. Ngươi không có thương tổn đến đối với ta mà nói người trọng yếu. Ta không có việc gì. Theo lý thuyết, ta nên rộng lượng mà nói tính. Nhưng là đây, con người của ta không thích theo lẽ thường ra bài. Như vậy đi, nghe nói Hàn Quốc thịt nướng không tệ. Ngươi mời ta một lần, ta liền quên. Không phải vậy, ta thế nhưng là thù rất dai a. Nói xong ý vị sâu lớn lên nhìn lấy Lâm Nhị. Lâm Nhị sững sờ, lập tức hào sảng cười một tiếng. Không có vấn đề, bao no, các loại, chờ. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, ta nói, thế nhưng là thịt bò, muốn dùng thịt ba chỉ ứng phó ta. Ngươi nghĩ hay lắm, thoại âm rơi xuống, Lâm Nhị lần nữa sững sờ, nhưng sau một khắc, bao quát Lâm Nhị ở bên trong bảy người đều cười, nhìn lấy Lâm Tàng Phong cũng dần dần lộ ra một tia thân cận chi ý. Được, ta mời, vậy chúng ta thì sao? Đều mời. Đều mời, được rồi, mà sau đó, theo mấy người ồn ào và Lâm Hai thịt đau đáp ứng âm thanh bên trong. Tự giới thiệu lại lần nữa tục lên, Lâm Tàng Phong SC, người tốt, ta gọi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.